FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, thẳng thắn. Chúng ta cần hảo hảo nói chuyện. Jin Dark trầm mặc nửa ngày, có chút gật gật đầu. Sen Khô thấy thế, trực tiếp thẳng hướng trong rừng rậm đi đến. Đi đến một nửa, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức vui mừng. Jin Dark hay là theo sau? Liền sợ Jin Dark liền cùng hắn đơn độc nói chuyện cũng không nguyện ý. Vậy liền thật gì. Nguyện ý đàm đã nói lên còn có hy vọng. Kỳ thật hắn là thật khẩn trương. Chuyện này một khi xử lý không tốt, trước đó tất cả đầu nhập đều đem hóa thành hư không. Từ Linh bắt đầu, mặc dù biết có khả năng sinh ra nghiêm trọng như vậy hậu quả, nhưng hắn hay là làm như vậy. Ngay trước mặt Jin Dark, bộc lộ ra bản thân xảo trá, tâm cơ thâm trầm một mặt. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, hắn muốn chứng minh, dù cho không có mất trí quầng sáng, không có miệng độn quang vòng, hắn cũng có thể bằng trí tuệ của mình trở thành miệng mạnh vương giả. Thứ hai, trước đó tại Jin Dark trước mặt ngụy trang thành ánh nắng thiếu niên. Thế nhưng là khi Jin Dark trở thành khế ước đồng bạn về sau, không có khả năng để hắn cả một đời đều mang tại mặt nạ làm người. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Hắn muốn tại Jin Dark trong lòng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Jin Dark chợt nhìn, tựa như là một vị 19 tuổi mới vừa tình cảm độc sơ khai thiếu nữ. Giống như rất dễ dàng lừa gạt tới tay. Trên thực tế cái này hoàn toàn chính là thật to ảo giác. Lấy nguyên tắc đến xem chính là thần kỳ hiện lên ở phương đông giao phó cơ ca mất trí quầng sáng. Lấy chân thực thế giới tai môn xem đến xem. Jin Dark chính là chịu nàng cái kia cái gọi là chủ. Trên thực tế là ức chế lực âm thầm thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Lấy mỹ nhân kế bồi dưỡng được một cái nghe lời tay chân. Như không có những thứ này bàn ngoại chiêu, Frank nổi danh nhất thánh nữ điện hạ, hội coi trọng chỉ là một cái người nhân tạo. Gặp quỷ đi thôi. Nhìn xem Jin Dark trước người, tại bên người nàng những cái kia nam nhân, không biến thành mắt ếch kiếm nguyên soái, thỏa thỏa bảnh trai một viên. Nhân gia tài hoa hơn người, tăng thêm nhiều năm chiến hữu tình cảm, lại tăng thêm nguyên soái bản thân là Jin Dark khống, có thể nói là muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn tài hoa có tài hoa, muốn địa vị có địa vị, muốn tình cảm cơ sở có tình cảm cơ sở. Cứ như vậy Jin Dark đến chết, nguyên soái đều chỉ là đơn tương tư. Nhìn lại pháp vương, mặc dù không có nguyên soái các loại thêm điểm hạng, nhưng không chịu nổi nhân ra là một nước chi chủ. Pháp vương hội không muốn đem Jin Dark vị này trên chiến trường có thể đánh, lên giường cũng có thể đánh cực phẩm mỹ nhân cưới làm vương phi. Trừ phi hắn ích vô năng thêm không có đầu óc, nếu không phàm là hắn có một loại trong đó, cũng tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tương nghênh cưới Jin Dark. Đằng sau đối với Jin Dark bị bắt chẳng quan tâm, ngoại trừ chính trị suy tính bên ngoài, càng nhiều có lẽ là không chiếm được, cầu không được thẹn quá hóa giận thôi. Ngoại trừ hai vị này, Jin Dark khi còn sống tại bên người nàng vờn quanh ưu tú xuất sắc nam nhân một đống lớn. Cuối cùng nàng đối với chủ tín ngưỡng cùng đối với đồng bào bác ái chiến thắng bản thân tư tình. Dạng này một vị thánh nhân thiếu nữ, lại không hiểu thấu như là mùa xuân đến, thích một cái không biết nơi nào đụng tới người nhân tạo. Không có phía sau màn hắc thủ ai mà tin a? Lấy yêu đương trò chơi đến xem, cơ ca chơi chính là đơn giản độ khó còn có lập trình viên mở cho hắn cửa sau. Sen Khô muốn công lược Jin Dark, độ khó lại là địa ngục cấp. Ngược lại là nguyên tắc cuối cùng một màn, cắt so công tâm chiến, triệu hồi ra hắc hóa kiếm nguyên soái cho Sen Khô linh cảm. Jin Dark lại thế nào giống thánh nhân, cuối cùng không có khả năng chân chính đi đến vô tư tình cảm vô tư muốn thật thánh nhân cảnh giới. Vô hạn tới gần đã nói lên còn có lỗ thủng. Cho nên, Sen Khô nhất định phải trước tiên ở trong nội tâm nàng lưu lại khắc sâu đến ấn tượng không thể xóa. Nhòa, sau đó tại thay đổi một cách vô tri vô giác lây nhiễm nàng, ô nhiễm nàng, cuối cùng công lược nàng. Điểm này, Sen Khô hết sức khinh bỉ nguyên soái. Hắn một lòng đem Jin Dark xem như nữ thần, lại không biết xã hội hiện đại đem nữ nhân khi nữ thần lão thiết nhóm thường thường là không chiếm được nữ thần thể xác tinh thần. Hoặc là ngươi có tiền tài quyền thế nhan giá trị, có thể đạt được thân thể của nàng. Hoặc là ngươi có quấn quýt chặt lấy tinh thần, có thể đạt được lòng của nàng. Sử dụng Aizen đại thần lời nói, ước mơ là khoảng cách lý giải nhất xa xôi tình cảm. Nhưng mà tình yêu lại cần song phương lý giải đối phương. Coi người khác là tượng thần cúng bái, còn muốn đuổi tới người khác, Senko cũng chỉ có thể ha ha. Senko lựa chọn đất cắm trại 10 phần không sai. Đi không được bao xa chính là khẽ cong sóng gợn lăn tăn hồ nhỏ. Tối nay ánh trăng thật đẹp, giao bạch ánh trăng rơi tại trên mặt hồ, phản xạ ra ngân bạch ba quang, giống như phủ thêm một tầng thật mỏng ngân sa. Senko yên lặng nhìn chăm chú một hồi tú mỹ cảnh hồ. Xoay đầu lại, Jin Dark đang ngồi dựa tại hắn phía bên phải phương vài mét chỗ trên một tảng đá xanh lớn. Từ Senko góc độ, chỉ có thể nhìn thấy của nàng bên cạnh. Frank thánh nữ đang lẳng lặng nhìn chăm chú mặt hồ. Ngân bạch ánh trăng chiếu rọi ở trên người nàng, phảng phất vì nàng phủ thêm một tầng huỳnh quang. Như thế mỹ lệ thánh khiết bức tranh, lại để Senko không tự chủ được chậm lại hô hấp. Phảng phất hơi lớn một điểm thanh âm đều sẽ phá hư trong chớp nhoáng này mỹ hảo. Giờ khắc này trên người nàng khí khái hào hùng rút đi. Còn lại chính là không dung làm bẩn thánh khiết cùng yên tĩnh. Phảng phất tại như thế nào nghiệp chướng nặng nề người, đều sẽ vì đó khuynh đảo. Quỳ gối trước mặt nàng hướng chủ khẩn cầu sám hối. Của nàng ánh mắt trong yên tĩnh mang theo một tia lo âu, tràn đầy đối với vô số sinh linh từ bi. Giờ khắc này, nàng phảng phất thật không còn là cái kia âu lần nông thôn thiếu nữ, mà là chủ ủy thác trách nhiệm, giáng lâm thế gian thiên sứ. Hiện tại nàng đã hoàn thành sứ mệnh, sắp rút đi phàm thân, trở về thiên quốc. Ngắn ngủi mấy thước khoảng cách, Senko lại cảm giác nàng cách bản thân thật xa. Senko bỗng nhiên khẽ cắn cái lưỡi, không thể cứ như vậy đi xuống. Dù là nàng là thiên sứ, cũng phải đem nàng kéo xuống, nhiễm lên bản thân nhan sắc. Senko bỗng nhiên bước nhanh đến phía trước, một phát bắt được Jin Dark hai vai. Tại nàng ánh mắt khiếp sợ bên trong, nhắm ngay cái kia mê người môi đỏ hung hăng hôn lên. Ngoặc kép chấm than, mềm mại, ôn nhuận, đây là Senko cảm giác đầu tiên, phảng phất như là núi tuyết chi đỉnh suối nước nóng nước. Không chứa một tia tạp chất nhưng lại có ấm áp lòng người nhu hòa. Senko vậy mà không nguyện ý cứ như vậy buông ra. Như vậy liền không để tốt. Bị Senko cưỡng hôn, Jin Dark từ trong nháy mắt trong kinh ngạc giật mình tỉnh lại. Của nàng ánh mắt mặc dù có một tia xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn là kiên định. Nàng bỗng nhiên đẩy Senko, lại không thôi động, ngược lại giống như là kích thích đến Senko. Hai tay trực tiếp ôm phía sau lưng nàng, phảng phất muốn đưa nàng trực tiếp vào tiến thân trong cơ thể. Jin Dark lúc này mới nhớ lại bản thân ở vào không phải trạng thái chiến đấu. Của nàng ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, tràn đầy cảnh cáo ý vị. Senko lại tựa hồ như thờ ơ. Thế là ma lực linh quang lóe lên. Jin Dark trong nháy mắt biến thân làm tư thế chiến đấu. Senko lập tức cảm giác được bản thân phảng phất sẽ cùng cự long đấu sức. Vội vàng sử dụng giáng lâm phiếu. Tại anh linh hóa duy trì dưới, Senko gần lực lần nữa áp đảo Jin Dark. Nhưng mà Senko cái này gần như vô sỉ cử động rốt cục chọc giận vị này Frank thánh nữ điện hạ. Nàng không muốn tại bỏ mặc Senko tùy ý tứ ngược nàng thánh khiết thân thể. Chỉ thấy Jin Dark bỗng nhiên giơ tay lên, sau đó hung hăng nện xuống tới. Quyền chưa rơi xuống, liền thổi lên một trận kịch liệt quyền phong. Bình, một tiếng vang trầm, một quyền này Jin Dark tuyệt đối không có lưu tình. Senko cảm giác phảng phất bị hơn vạn cân thiết truy hung hăng đập một cái. Đây cũng không phải là hình dung, mà là thật sự vạn cân thiết truy. Seven có thể tùy tiện lật tung xe con lực lượng há lại già. Nội tạng bị thương, Senko một ngụm máu lập tức từ miệng khoang bên trong tuôn ra. Chính là như vậy, Senko vẫn như cũ không có buông ra Jin Dark ý tứ. Ngược lại ôm càng phát ra gấp, hắn phảng phất có loại dự cảm, Lúc này nếu là buông ra, hắn cùng Jin Dark ở giữa vận mệnh liền sẽ hóa thành hai đầu triệt để đường thẳng song song. Vĩnh viễn không tương giao. Thế là, sen khô máu tươi thuận khoang miệng chảy vào Jin Dark trong miệng. Cảm nhận được cái kia tràn ngập dỉ sắt vị ngọt tanh. Jin Dark biểu lộ ngu ngơ một chút. Tối trung tín ngưỡng cùng kiên định ý chí chiếm cứ thượng phong. Jin Dark lần nữa giơ lên nắm đấm. Bình bình bình. Cứ như vậy, Jin Dark nắm đấm phẳng phất hóa thân máy đóng cọc. Không ngừng đánh tại sen khô trên lưng. Nàng mỗi đánh một chút, sen khô đều sẽ phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là sen khô chính là không buông tay. Lợi dụng Mystic Code cùng Noble Phantasm cường đại khôi phục lực lượng ngạnh sinh sinh khiêng. Rất nhanh 10 phút trôi qua, giáng lâm phiếu thời gian vừa đến. Sen khô trên người anh linh trạng thái lập tức biến mất. Nhưng mà Jin Dark nắm đấm tựa hồ hoàn toàn không có ngừng dấu hiệu. Vẫn như cũ nhắm ngay sen khô phía sau lưng hung hăng đập xuống. Sen khô vốn là nội tạng nhận trọng thương, còn tại khép lại bên trong, hiện tại lại đã mất đi anh linh trạng thái tăng thêm. Lần này nếu là trùy thực, lấy sen khô hiện tại trạng thái hẳn phải chết không nghi ngờ. Gặp phải tử vong trước mắt, sen khô trong nháy mắt đó thật sự có muốn thả tay suy nghĩ. Cuối cùng hắn không những không có buông tay, ngược lại giống như là biểu đạt quyết tâm của hắn càng thêm dùng sức. Hô, thánh nữ thiết quyền mang theo cực lớn kình phong, đem sen khô phía sau tàn phá quần áo thổi đến liệt liệt rung động. Đến cuối cùng một quyền này cũng không có rơi xuống đi. Sen khô trong mắt lóe lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. Tiếp lấy chậm rãi buông ra Jin Dark. Người gia hỏa này là tên điên sao? Ta vừa rồi kém một chút liền giết chết ngươi. Đầu óc ngươi bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì a? Luôn luôn ôn nhu khiêm tốn thánh nữ điện hạ họa phong đột biến. Vậy mà bạo khởi nói tục tới. Sen khô lung lay sắp đổ đồng thời. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia vinh quang. Ngay cả đối mặt thiêu chết, đều có thể lạnh nhạt lấy đúng Frank thánh nữ điện hạ lại tại trước mặt hắn tiến thối mất theo. Hắn cũng coi là đầu một cái. Theo Jin Dark một trận này nói tục, trên người nàng cái kia xuất trần thánh khiết biến mất vô tung vô ảnh. Ta thắng, ta đem thiên sứ lôi trở lại thế gian. Sen khô muốn cười to, thế nhưng là hắn mới vừa há miệng, một ngụm máu liền phun ra ngoài. Ngươi không sao chứ? Jin Dark lập tức trên mặt lo âu đỡ lấy hắn. Nhưng nàng rất nhanh lại giống là nhớ tới cái gì. Đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Ta cũng không có tha thứ ngươi. Chỉ là cảm tạ trước ngươi vì ta làm hết thảy. Được, cái này sách giáo khoa thức ngạo kiều. Đặt ở thánh nữ trên thân cũng có khác một hương vị. Không sao, ta còn chưa chết. Chỉ cần nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Sen khô nói giơ ngón tay cái lên. Có đúng không? Vậy là tốt rồi. Hai người ở giữa bầu không khí tựa hồ lần nữa lâm vào xấu hổ bên trong. Lúc này, sen khô dẫn đầu phá vỡ yên lặng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.